Sau khi ly hôn là bảo vật. Chương 35, ra cửa. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tiêu Tĩnh nhìn trời, đầu óc cô bị ngập nước hay sao mới đồng ý chơi cờ tướng cùng Lý Hiểu. Mặc dù nhìn anh có vẻ rất hài lòng, bộ dáng cầm quân cờ coi như là một cao thủ, nhưng khi hạ quân cờ, thật là tệ, ít nhất ở trong mắt của cô là như vậy. Đi một bước phải nghĩ thật lâu. Tiếp theo đi một bàn thua một bàn, đối phó loại kẻ địch này, Tiêu Tĩnh thật sự không có hứng thú. Mắt thấy một phút lại qua, bộ dáng Lý Hiểu do dự, Tiêu Tĩnh nổi giận, vỗ bàn trà, tôi bảo, anh nghĩ kỹ chưa, mỗi lần đi một bước đều nghĩ lâu như vậy, kết quả cuối cùng đều là thua không phải sao? Lý Hiểu nghe vậy nhụt chí nhìn Tiêu Tĩnh, không phải con gái thường không có hứng thú với quân cờ hay sao? Tại sao cô chơi cờ tướng tốt như vậy? Không chỉ là cờ tướng, cờ vây, quân kỳ, cờ nam quân, cờ nhảy, trên cơ bản chỉ cần chữ cờ dính bên cạnh, tôi đều biết. Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu, giọng nói dường như nhàn nhạt, vừa mang theo một tia đắc ý, ai dạy cô vậy? Vốn còn muốn khoe khoang một chút, kết quả bị người ta đánh cho tơi bời hoa lá, nước mắt Lý Hiểu chảy ràn rụa nói. Không phải là mình quá kém, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. Cha tôi Tiêu Tĩnh cười. Cô và mẹ không giống nhau. Mẹ cô rất yêu thích vận động. Từ nhỏ cô đã lười. Cho nên, lúc nhỏ thích nhất là ngồi trên đùi cha không nhúc nhích. Có đôi khi, cha Tiêu sẽ dạy cô một chút kiến thức. Phải biết năm đó cha Tiêu là thiên tài IQ cao gần 180. Làm con gái của ông. Mặc dù IQ Tiêu Tĩnh không khoa trương bằng cha, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ cần cô muốn, học cái gì thì sẽ rất nhanh. Nhưng mà rõ ràng, cô không phải người có ý chí mạnh mẽ, cho nên mới phải chọn hệ tiếng Trung. Khoa thoải mái nhất trong đại học, cha tôi là người yêu thích đánh cờ. Từ nhỏ ông dạy tôi các loại quân cờ, nhất là cờ tướng và cờ vây. Tôi cảm thấy kỹ năng chơi cờ của mình không tệ. Dù sao cả đời tôi không đánh thắng được cha tôi là bình thường. Hơn nữa người tầm tuổi này giống tôi, thích đánh cờ của thật có rất ít. Hôm nay mới biết, thì ra là ánh mắt tôi hạn hẹp. Châm ngôn nói núi cao còn có núi cao hơn quả nhiên là đúng. Không biết cô so tài với cha tôi, sẽ ra kết quả gì? Thế nào, xem thường tôi à, anh sợ tôi đánh không lại cha anh thật mất mặt Tiêu Tĩnh nhìn thấu. Cô đánh không lại cha anh, không có nghĩa kỹ năng chơi cờ của cô kém, chỉ là cô lười mà thôi. Nếu nghiêm túc, thì cô đã sớm vượt qua cả cha của cô rồi. Tôi không có ý này. Lý Hiểu thấy Tiêu Tĩnh bắt đầu xù lông, vội vàng trấn an, nếu có cơ hội như cô nói. Hai người có thể thử xem, chỉ là, cha tôi, yêu quân cờ như mê, thời điểm đánh cờ mặc kệ có quy củ hay không, chỉ có thắng thua. Hơn nữa yêu cầu người đánh cờ phải tôn trọng ông, nếu như bị ông biết cố ý thua, ông sẽ nổi giận, nếu thật sự kỹ thuật đánh cờ không bằng, ông cũng sẽ nổi giận. Khi cô có cơ hội chạm mặt với ông, có thể phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, vậy hay là để cho ông gặp cha tôi đi. Tiêu Tĩnh vừa nghe, thấy tính khí ông kỳ quái như vậy, quên đi, cô không phục vụ được, thì để cho cha cô phục vụ đi. Không biết đến lúc đó trong hai người ai sẽ khiến ai tâm phục khẩu phục. Không được, lần này, Lý Hiểu không có phản đối. Tổng thể trước mắt, đã thành kết cục chết. Anh làm như thế nào đều vẫn chết. Tốt nhất dừng lại thôi. Kỹ năng chơi cờ của Tiêu Tĩnh là ngoài ý muốn. Cắt đứt kế hoạch của anh. Nhưng mà, Lý Hiểu lập tức có kế hoạch thứ hai. Có muốn chơi trò chơi không? Chơi trò gì? Tùy ý cô thích gì? Bóng bàn, cầu lông, tennis, chọn một cái như thế nào? Cái gọi là trò chơi, là một trò chơi TV thực tế. Đó là lý do tại sao một số người không thích các hoạt động ngoài trời. Thấy Lý Hiểu đi chuẩn bị, Tiêu Tĩnh có chút hứng thú. Cô đã rất lâu không vận động. Chúng ta chơi tennis, được, phải nói ở phần thể lực. Tiêu Tĩnh thật không theo kịp Lý Hiểu. Lần này, cô bị Lý Hiểu đánh cho tan tác. Cố ý tìm lại chút mặt mũi, cho nên Lý Hiểu không nhẹ tay. Dĩ nhiên Tiêu Tĩnh đánh không lại, trong chốc lát liền thở hổn hển kêu cần nghỉ ngơi. Nhanh như vậy thì không được, thể lực cô thật là quá kém. Lý Hiểu tìm được chút mặt mũi. Dương Dương tự đắc nhìn Tiêu Tĩnh, anh là một đấng mày râu. Không cần nói bình thường thích vận động, chính là trời sinh đã có ưu thế hơn tôi. Thắng tôi ở thể lực thì tính là gì? Có bản lãnh chúng ta so tài đánh cờ. Tiêu Tĩnh không chịu yếu thế. Nhíu mày phản kích, nghe được chữ quân cờ. Lý Hiểu có chút nhụt chí. Đó không phải là sở trường của tôi. Đây cũng không phải là sở trường của tôi. Đây chẳng qua là sở thích nghiệp dư. Chẳng lẽ tôi là người chuyên nghiệp? Bất chi bất giác, hai người giống như đứa bé đang đấu võ mồm. Bình thường Tiêu Tĩnh không thích tranh cãi cùng người khác. Nhưng một khi đã tranh cãi, tuyệt đối khiến cho người ta kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Giờ phút này tâm tình Lý Hiểu chính là như vậy. Loại cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cuối cùng nhụt chí, quên đi, đàn ông không tranh chấp phụ nữ. Tôi là phụ nữ không đấu với đàn ông. Hơn nữa, anh xác định được qua tôi sao? Tiêu Tĩnh lập tức lại phản kích, không thể không thừa nhận. Thấy vẻ mặt Lý Hiểu nhụt chí, tâm tình cô vô cùng vui vẻ. Hai người, một người phụ nữ gần 30, một người đàn ông ba mấy tuổi, không ý thức được cử chỉ của mình, giống như đứa bé tranh cãi nhau. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, sau bữa cơm chiều đơn giản, Lý Hiểu muốn Tiêu Tĩnh thực hiện cam kết, thúc giục cô đi thay quần áo để ra cửa. Dưới cái nóng mùa hè, buổi tối xuất hiện tương đối trễ. Chỉ là, cái này không ảnh hưởng cảm xúc của mọi người. Sau khi ăn cơm tối xong ra ngoài tản bộ, thời tiết thành phố rét mặc kệ ban ngày nóng bao nhiêu độ. Bắt đầu từ 6 giờ tối, nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống. Hơn 7 giờ, mọi người có thể tiếp nhận không khí. Nếu buổi tối đúng 12 giờ, đứng bên ngoài, sẽ rất mau lạnh. Lý Hiểu biết Tiêu Tĩnh sợ nóng, cố ý kéo dài thời gian mới ra cửa. Mới hơn 7 giờ một chút, bầu trời vẫn còn có một tia sáng. Cái này gọi là ban ngày còn chưa qua. Lý Hiểu biết trước cửa chính khu chung cư này là một quảng trường. Bình thường sau khi ăn cơm tối xong sẽ có các bà và các cô chú khiêu vũ ở chỗ này. Dĩ nhiên, trong đó sẽ có một ít nam nữ trẻ tuổi thích khiêu vũ. Chỉ là tương đối ít, nhưng có thể tưởng tượng, mỗi ngày ở quảng trường vào buổi tối hết sức náo nhiệt. Lý Hiểu dẫn Tiêu Tĩnh đi ra quảng trường. Ca khúc Phượng Hoàng truyền kỳ rất nhanh đã được phát ra. Nhìn quảng trường đã có 50 hoặc 100 người các bà các cô chú bắt đầu khiêu vũ. Vô cùng vui vẻ, không biết thế nào, Lý Hiểu đã cảm thấy mình bị lây nhiễm một phần. Đụng vào Tiêu Tĩnh một cái. Muốn đi khiêu vũ không? Cách chương.